Chương 600, Thiên Đao. Thiên Đao, Thiên Đao hư ảnh run rẩy, có hàn quang toa xa nở rễ, tuôn ra vô cùng lực lượng, từng tia từng sợi có thể chém nát tinh thần. Phốc, cái này còn chưa đủ, Thượng Quan Vân Long lại là há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập vào phía sau cái kia một cái thiên đao bên trong. Chuyến đi này tự thân tinh huyết xóa một nửa, Thượng Quan Vân mặt rồng sắc cu nở dê trong nháy mắt sắt liếc, nhưng trên mặt vẫn là có tùy ý nụ cười. Ẩn chứa vô cùng lực lượng tinh huyết, như tơ như sợi, không ngừng dung nhập vào thiên đao bên trong. Thiên đao, không bằng nói là huyết đao, khiết liếc mặt đao bên trên khắc rõ từng đạo tinh hồng huyết văn, lộ ra một điểm tà ý, tuyên cổ cửu viễn. Âm âm một tiếng nổ vang, tựa hồ toàn bộ tinh không đều tại chấn động một hồi, từng sợi uy áp băng toái tinh thần. Thời khắc này, tựa hồ ngày hôm nay đao bắt đầu từ cái kia viễn cổ thời không, cửu viễn thời gian trường hà bên trong, hiện hiện rô nở dê ra ý cực kỳ khí thế, mang theo vô tận sát khí, đem trung niên nam tử kia cùng mặt khác chi nở người cứ thế mà đưa đẩy đến một bên. Ngươi điên, ngươi đây là tự hủy, trận chiến này tranh về sau, ngươi tất làm hình thần đều diệt. Trung niên nam tử cũng lại vô pháp bình tĩnh, chau mày nhìn về phía cái kia liều mạng Thượng Quan Vân Long. Mơ hồ có một luồng hối hận, hắn cùng với thiên đao cổ thánh sinh ra thời đại phải không cùng, người trước tiên ra, người sau trở lại, bởi vậy, từ sách cổ bên trong cũng là từng chiếm được một ít tin tức. Sách cổ bên trong ghi chép, từng có một người, lấy thân thể hóa đao, sử dụng tới tuyệt thế thần thông, một đao toái tinh hà, một đao phá vạn cổ, lấy cổ thánh thất trọng lực lượng chém ngược cổ thánh cực cảnh, thương tới nửa bước đạo tôn. Đã từng thiên đao cổ thánh có thể làm được điểm này, như vậy hiện tại thiên đao cổ thánh cu nở dê tất nhiên như vậy. Không thể chờ trung niên nam tử trong lòng xẹt qua một tia suy nghĩ, hắn biết rõ, nếu là chờ người trước vừa vặn thời gian, chính là bọn họ những người này diệt vong thời khắc trong giây lát đó, vũ trụ mênh mông run rẩy, trung niên nam tử trong tay bảo đao nằm ngang, sức mạnh to lớn điên cuồng hội tụ. Chín đạo cột sáng thông thiên triệt địa, xuyên qua tinh không. Đây là đao thế, nếu như thiên trụ chém trung niên nam tử ánh mắt ngưng lại, chém ra một đao. Một đao vừa ra, cựu phương thiên trụ, cũng nghiền ép mà ra ở tại chém ra một đao này, trong tay hắn cái kia một cây đao cũng là triệt để pha thoái, một đao này hội tụ hắn sở hữu lực lượng. Có khác cựu phương, thông thiên triệt địa cổ mục chập chờn, phủi xuống từng viên một tinh thần, dường như tinh hà đồng dạng rội rửa. Đỏ thâm dung nham, hội tụ thành một đạo tinh mỹ hỏa liên, một phương kim đàn, tựa như chấn áp thiên địa, một ta từng chém ngược cổ thánh cực cảnh. Kim lúc hôm nay cũng như vậy, Thượng Quan Vân Long sắc mặt lạnh lùng, ở tại sau lưng thiên đao đột nhiên bùng nổ ra vô tận huyết quang, phóng ánh chói mắt chém thiên đao chậm rãi nghiêng, nó động, tựa hồ là tác động toàn bộ tinh không, tùy tùng cái này chuyển động. Âm một tiếng kinh thiên nổ vang, vô biên khủng bố kình khí hướng về bốn phương tám hướng mà đi, thời khắc này, hầu như chu vi mấy triệu dặm bên trong quy hết về hỗn độn bên trong. Một đao chém ngang, thập phương tịch diệt trung niên nam tử kia cửu phương đao ý thiên trụ vỡ vụn thành từng mảnh, đảo mắt tan thành mây khói, vô tờ nở tinh hà từng viên một nổ tung ra, mênh mông kim đàn chia ra làm hai phốc được này nhất kích, mười người kia lại càng là thân thể run lên, làm khoảng không chính là một cái ứ huyết phun ra. Trung niên nam tử trên mặt lại càng là ngơ ngác cực kỳ, biết rõ, người trước còn chưa đem thiên đao lực lượng chính thức phát huy được. Ta thiên đao, hôm nay nhất đi nhờ che mở như vậy. Thượng Quan Vân Long chân đạp tinh thần, tiếng như sấm sét. Về sau, ở trung niên nam tử loại người một trận ngơ ngác dưới ánh mắt, thân thể chậm rãi phập phù mà lên, cùng có ngày đao hòa vào nhau. Thân đao run rẩy, đáng sợ lực lượng nhất thời nghiêng đãng đập xuống tinh không. Cùng lúc đó đao cũng nhiều một điểm linh trí. Bị thất lạc bảo đao, cu nở dê phát sinh một tiếng long ngọng, ở ánh mắt mọi người phía dưới, chậm rãi pha thoái, cùng có ngày đao hòa vào nhau nháy mắt, sắc bén đao khí bao phủ, như vực sâu sâu. Giờ khả cờ na y, đao này tựa như có thể chém nát tinh không. Đáng ghét nhìn cái kia sừng sững với trong tinh không thiên đao. Trung niên nam tử sắc mặt triệt để khó coi đến cực điểm. Giờ khả cờ na y hắn hận không được với trước, nát đao kia, thế nhưng là, hắn nhìn xuống. Hoặc là, nói hắn không thể không nhịn ở lúc trước một kích kia đã cũng coi là hắn toàn bộ lực lượng, cho dù hắn cũng có thần thông uy năng, sợ cũng chỉ như vậy. Đi tới, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Trung niên nam tử không ra, có thể có ngày đao đã đến ẩm.